Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2010, tôi là chồng của Vân Thi Thi. Góc truyện audio.com, anh căn bản cũng không nghi ngờ việc Mộ Uyển Nhu giả ngây giả dại. Không có một ai có trình độ cao thâm như vậy. Huống chi, dù cho cô ta giả ngây giả dại cũng chẳng có bản lĩnh như vậy. Có thể điều tra từng bước chân của Vân Thi Thi. Thậm chí ngay cả lịch trình cũng đều nắm rất rõ. Hiện tại, vấn đề vướng víu nhất chính là bất cứ lúc nào cảnh sát cũng có thể gọi đến. Thi Thi sẽ phải đối mặt với 24 giờ thẩm vấn. Chẳng phải anh đã nộp tiền bảo lãnh rồi sao? Vô ích thôi, Mộ Nhã Chiết đột nhiên cau mày. Vô ích, tôi đã vận dụng hết thảy những mối quan hệ rồi cũng không biết tại sao. Dường như có người quyết tâm đối nghịch với Thi Thi. Vậy nên, Thi Thi hiện tại vẫn bị liệt vào dạng tình nghi. Xem xét thế nào rồi? Tần Chu còn chưa kịp trả lời. Bỗng nhiên, một cảnh sát trưởng cấp bậc cảnh viên chạy ra từ phòng thẩm vấn. Đi theo sau là quản lý khách sạn cùng mấy người phục vụ. Anh ta nhìn lướt qua Mộ Nhã Chiết, vô cùng lo lắng, thấy anh đang nói chuyện với Tần Chu. Cảnh sát trưởng chất vấn, anh là người nào, sao lại ở đây? Mẫn Vũ đứng một bên thấy ngứa ngáy với cái thái độ này, đứng ra trách cứ. Anh có thân phận gì? Mộ Nhã Chiết ngăn cản anh ta. Chấm, Mẫn Vũ hiểu ý, lập tức lùi về sau. Cảnh viên liếc mắt nhìn Mẫn Vũ một cái. Hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Đừng tưởng rằng có chút quyền chút thế mà ở đây làm càn. Nơi này là nơi nghiêm túc, cần thái độ đoan chính. Đừng tỏ vẻ diễu võ dương oai ở đây. Anh ta hiển nhiên là không biết thân phận của người đàn ông trước mặt nhưng nếu như biết được. Chắc chắn sẽ không hung hăng càn quấy như thế. Trong đồn cảnh sát, cảnh viên lúc nào cũng tỏ ra vẻ thần bí. Mộ Nhã Chiết chậm rãi nói. Tôi là chồng của Vân Thi Thi, ồ, may quá. Anh đến đây cùng tôi. Ghi chép một chút, lập tức, cảnh viên kia chỉ vào Tần Chu rồi hỏi. Vân Thi Thi đang ở đâu? Bảo cô ta đến đồn ngay. Tôi cần hỏi cô ta chút chuyện. Tần Chu nhíu mày, có chút khó chịu với thái độ của anh ta. Mộ Nhã Chiết nói tiếp. Có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tôi? Cảnh sát kia đánh giá anh một chút. Lập tức chỉ vào phòng thẩm vấn. Ra lệnh, anh vào trong đấy đi. Mẫn Vũ oán thầm trong lòng. Tên cảnh sát này quá ngang ngược. Chẳng biết ai cho tên này cái quyền lợi đó. Nói như vậy, không sợ đắc tội người khác rồi. Mộ Nhã Chiết đi vào phòng thẩm vấn. Anh ta cũng muốn vào nhưng lại bị cảnh sát ngăn cản. Anh ở chỗ này chờ. Nói xong mấy tên cảnh sát đi vào. Hai người đàn ông đối mặt nhìn nhau. Mộ Nhã Chiết yêu nhã ngồi trên ghế. Hai chân hơi trùng, khí thế đế vương, quá mức nổi trội trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp này. Tên gọi là gì? Tôi hỏi anh tên gọi là gì? Mộ Nhã Chiết lúc này mới liếc mắt nhìn anh ta. Mộ Nhã Chiết, cảnh sát vừa viết vừa hỏi. Có quan hệ gì với kẻ bị tình nghi? Kẻ bị tình nghi, Mộ Nhã Chiết lạnh lẽo hờ hững. Bắn ra cơn sát khí đầy nguy hiểm. Kẻ bị tình nghi, Vân Thi Thi, anh với cô ta có quan hệ gì? Cô ấy vô tội, cảnh sát ngẩn ra. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng chất vấn. Cô ấy giết người vậy anh có nhìn thấy tận mắt không? Cách chương.